Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Nửa tháng sau, Lục Thì Thu thu được kinh thành trở tới đây máy hơi nước. Không hổ là triều đình xuất phẩm, xa so xưởng nhỏ làm ra đến muốn tinh tỉ mỉ, bên trong còn mang theo bản thuyết minh, thao tác vô cùng đơn giản. Hơi chút giảng giải liền có thể hiểu được. Lục Thì Thu mang theo hai đài máy hơi nước trở về Hồng Thụ thôn. Thứ này có hai cái nghiêu đầu lớn như vậy. Tài liệu một nửa là thiết, một nửa là đồng. Cái này thứ gì? Lục Thì Thu không để bọn họ sờ loạn. Đây là máy hơi nước, dùng ở trên thuyền. Lục lão đầu vừa nghe thứ này có thể khởi động thuyền, không cần tay cầm, lập tức nhường hai đứa con trai đem nó đặt lên cano. Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ một người nâng một bên, đem Cơ Tử Trang thượng kia chiếc lớn một chút thuyền. Thuyền rời đi chỗ nước cạn, Lục Thì Thu bắt đầu khởi động cái nút. Thuyền lập tức động lên, hoàn toàn không cần tay cầm. Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ nhìn xem phía dưới thật sự tại hoạt động, mười phần hiếm lạ, thật sự động. Có cái này, chúng ta là không phải có thể đến biển sâu đánh ngư. Lục Thì Thu cười cười, tiết kiệm thời gian bớt tốn sức. Lục Thì Xuân tương đối quan tâm giá, Lục Thì Thu báo giá cả. Lục Thì Xuân có trong nháy mắt trầm mặc, giá tiền này không phải thấp a, nhiều như vậy bạc cũng liền nhà bọn họ có thể xuất nổi. Trong thôn rất nhiều người ra đều không được. Lục Thì Thu gật đầu, khẳng định, tam huynh đệ chạy một chuyến biển. Lục Thì Thu vẫn là sợ biển, ngồi ở trên thuyền không dám động. Ngược lại là Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ đã lâu không rời bến, đem thuyền chạy đến biển sâu, đánh tận hứng, các thôn dân toàn xông tới. Trong biển sâu cá tương đối khó đánh, giá cả tự nhiên cũng muốn quý một chút. Cái này một thuyền hàng hải sản như thế nào nói cũng đáng 3-4 lượng bạc. Mọi người dồn dập hỏi cái này máy hơi nước bao nhiêu tiền, tốt không tốt thao tác. Lục Thì Hạ đem cái này máy hơi nước giá cả nói cho bọn hắn biết. Đại gia dồn dập trầm mặc, 200 lượng bạc vét sạch của cải cũng không đem ra đến. Mọi người sờ Cơ Tử, trên mặt mỗi người đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Về nhà, Lục bà mụ vừa nghe muốn nhiều như vậy bạc, nét mặt già nua nhăn lại, kéo Lục Thì Thu cánh tay mắng, ngươi hổ a, chúng ta hiện tại lại không rời bến, ngươi hoa nhiều như vậy bạc mua đồ chơi này làm gì? Lục Thì Thu vỗ vỗ lưng nàng, nương, ta đây không phải là được 5.200.000 thưởng ngân nha. Chúng ta cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có. Ý của ta là cái này hai đài máy hơi nước, một cái làm như chúng ta tộc tài sản, dựa theo hộ tịch, mỗi gia luân một ngày, một cái khác đài cho cả thôn sử, cũng là ấn hộ tịch đến. Lục bà mụ há miệng thở dốc, 300 lượng một đài toàn cho người khác sử. Lão tam đây là nhiều tiền thiêu đến hoảng sợ đi. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, trầm ngâm thật lâu sau, rất là tán thành, chủ ý này không sai. Lục Thì Thu liền biết phụ thân hắn hiểu được, gặp đại gia trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi tình. Hắn không thể không giải thích, ngươi nói nhà chúng ta hiện tại phú thành như vậy, trong tộc người vẫn còn dậm chân tại chỗ, ta một điểm đều không giúp bọn họ, truyền đến bên ngoài thanh danh cũng không tốt nghe a. Ta mua cái này hai đài máy hơi nước vì ngăn chặn đại gia miệng. Lục bà mụ nào hiểu cái này nha, nàng há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới nói, ngươi lại không làm quan, thanh danh tốt không tốt có cái gì muốn căng, chủ yếu nhất là nàng luyến tiếc nhiều bạc như vậy, chẳng sợ bạc không phải nàng ra, nhưng là nàng cũng gặp không được lão tam đem bạc ném tới trong nước. Lục Thì Thu mắt nhìn đại gia sắc mặt, ta không làm quan, nhưng là ta đi đầu sinh a. Cái này tiên sinh thanh danh bất hảo, như thế nào hấp dẫn những kia có thiên phú đồ đệ đâu. Muốn trở thành đại nho, hắn tự thân tài học là một phương diện, về phương diện khác, liền dựa vào đệ tử xuất sắc đến nổi danh. Nếu hắn dạy dỗ đệ tử ôm đồm một giáp đầu ba danh, tên của hắn tuyệt đối truyền khắp toàn Nguyệt Quốc. Phụ nữ và trẻ con đều biết lại có gì khó. Muốn dạy dỗ đệ tử giỏi, đầu tiên đệ tử điều kiện cũng phải tốt. Thiên phú hảo đệ tử, hắn giáo đứng lên thoải mái, còn không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng là những kia thiên phú hảo học sinh dựa vào cái gì tìm hắn đi đầu sinh đâu. Hắn là trạng nguyên không giả, được các đời lịch đại gia qua nhiều như vậy trạng nguyên. Người ta dựa vào cái gì bỏ qua kinh nghiệm phong phú, học thức uyên bác đại nho, tuyển ngươi một cái liên quan đều không làm quá thôn quê người. Lục Thì Thu muốn nổi danh, đầu tiên danh tiếng của mình liền phải tốt. Lục bà mụ bị hắn thuyết phục. Vậy được đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục lão đầu tại từ đường triệu tập các thôn dân, đem Lục Thì Thu cái này một việc thiện nói cho mọi người nghe. Các thôn dân biết được vật này là miễn phí cung cấp cho trong tộc, tất cả đều xôi trào. Mỗi người đối Lục Thì Thu giao khẩu khen ngợi. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia gây chuyện thị phi, tiếng xấu chiêu Lục lão tam sẽ biến thành mọi người tán dương hảo nhân. Lại qua một tháng, Lục Thì Thu tại công báo thượng khán đến một quyển văn chương, đưa tới sự chú ý của hắn. Đây là nữ hoàng viết, giản dị con số. Lục Thì Thu nhìn xem cái này 10 kỳ quái ký hiệu, nếu dùng nó đến đại biểu con số, đích xác sẽ tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Thì Thu phúc trí tâm linh, nhớ tới hắn trước xem qua Tứ Ất cung cấp những kia bộ sách, góc phải bên dưới đều tiêu như vậy con số. Chẳng lẽ những chữ số này là nữ hoàng phát minh? Lục Thì Thu chậm tỉnh lại tâm thần, lật xem hệ thống cung cấp những trí lực thí nghiệm đó đề. Những thứ này có thể huấn luyện người suy nghĩ năng lực. Lục Thì Thu chiếu tự phù từng cái đối chiếu, dần dần lấy ra một điểm môn đạo. Lục Thì Thu theo sát nữ hoàng nhịp bước, bắt đầu giáo sư những thứ này giản dị tự phù. Trước kia bọn họ cảm thấy đọc sách liền đủ lao lực, không nghĩ đến còn có thể càng làm cho người không thể tưởng tượng. Lục Thì Thu lại là ngôn chi chuẩn xác, đây là kiến thức mới. Nói không chừng thi Hương Hòa hội thử liền muốn thi những thứ này, không thể xem thường. Vì thế kế tiếp bọn nhỏ cũng bắt đầu học tập phương diện này tri thức. Chờ bọn hắn học được những thứ này giản dị tự phù, Lục Thì Thu bắt đầu cho bọn hắn ra đề mục. Những thứ này người chưa bao giờ làm qua trí lực thí nghiệm cũng có chút choáng váng đầu óc, có lẽ là huấn luyện hơn. Cũng bắt đầu lấy ra một điểm môn đạo, Lục Thì Thu suy một ra ba, chuẩn bị đem suy nghĩ trí lực đề dung nhập vào khoa cử trong. Hắn gần nhất đem ký ức pháp biên thành sách, mặt trên còn phụ ra vài năm nay dạy học thành quả. Có Tứ Ất thời khắc giám sát, Lục Thì Thu đem bọn họ trí nhớ số liệu nhớ kỹ, ngắn gọn sáng tỏ. Chỉ cần nhìn những thứ này số liệu liền có thể biết được học tập của hắn pháp thật sự hữu hiệu. Viết sau cái này bản, Lục Thì Thu bắt đầu ra một sách suy nghĩ trí lực đề. Đừng nhìn những thứ này giản dị con số còn tại mới ra không bao lâu, nhưng thứ này dùng rất tốt. Lấy ánh mắt hắn đến xem, nữ hoàng cực có khả năng sẽ đại lực mở rộng. Thi hội ra đến mấy thứ này cũng không phải không có khả năng. Biên tốt sau, Lục Thì Thu tính toán đến kinh thành tái xuất bản. Cứ như vậy bận rộn cằn nhằn, một năm rưỡi qua, thi Hương tiến đến, Lục Thì Thu mang theo mấy cái đứa nhỏ đến phủ thành tham khảo. Thẩm Thanh Mặc, Lục Thì Đông, Cố Vân Dực, Tiểu Thạch Đầu đều là thứ nhất hồi tham gia thi Hương. Mà Phương Vĩnh Khang muốn về Giang Lăng phủ tham gia thi Hương, đã tại 2 tháng trước xuất phát về nhà. Lần này mang người có chút nhiều, không tốt vào ở Trương gia, cho nên Lục Thì Thu trực tiếp mướn vừa vào sân. Tất cả phí dụng 5 người chia đều. Bọn nhỏ ở trong phòng đọc sách, Lục Thì Thu mang theo Lục Thì Đông đến Trương gia bái phòng. Trương gia hạ nhân nhìn thấy hắn, thái độ so trước kia tốt hơn nhiều. Trương lão gia phá lệ ở phòng khách tiếp kiến hắn, cùng nhau còn có Trương Hữu Xanh, Trương Hữu Tân cùng Trương phu nhân. Một phen chào sau, Lục Thị Thu đem mình mang theo các học sinh tiến đến nói. Trương lão gia thuận thế hỏi hắn dạy học tình huống. Lục Thị Thu không dám cam đoan, có lẽ có thể chung một hai đi. Trương phu nhân lại đối Lục Thị Thu rất là bội phục. Tuổi còn trẻ, như vậy mờ nhạt trạng nguyên, ta còn là lần đầu gặp đâu. Kế tiếp Trương Hữu Xanh cùng Trương Hữu Tân hướng Lục Thị Thu thỉnh giáo chút vấn đề. Lục Thị Thu vài năm nay xem qua tạp thư rất nhiều. Hắn nhìn vấn đề góc độ là Trương Hữu Xanh cùng Trương Hữu Tân chưa từng có tiếp xúc qua. Kinh hắn như vậy chỉ điểm, hai người đều được ích lợi không nhỏ. Lúc ăn cơm, người Trương gia tự mình tiếp đãi. Tịch tại, một sự kiện hấp dẫn Lục Thị Thu lực chú ý. Trương phu nhân ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, nhưng không có ăn không nói. Tiểu Duệ trước đó vài ngày viết thư trở về, Thủy Tinh Trường đã đè ép không ít tồn kho. Quang Kinh Thành đã không thể thỏa mãn cần, hắn định đem Thủy Tinh mở rộng đến từng cái phủ thành. Lục Thị Thu giật mình, kia rất tốt a. Trương phu nhân còn đưa Lục Thị Thu một hộp vịt trứng phấn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, hình trứng, sau khi mở ra, phía trên là gương. Chiếc hộp trong là vịt trứng phấn cùng bàn chải, tạo hình phi thường tinh xảo. Lục Thị Thu thường xuyên cho Mộc Thị mua đồ, sao có thể không biết thứ này giá trị. Hắn lúc này liền đẩy trở về. Phu nhân, thứ này quá quý trọng, ta thật sự không thể nhận hả? Trương phu nhân nở nụ cười, kiên trì muốn hắn nhận lấy. Hơn nữa nàng có chút hác nhưng, nói thật, ta là có chuyện muốn nhờ. Lục Thị Thu giật mình. Xin mời ngài nói. Trương phu nhân nhẹ giọng ho khan khụ. Nói thật, người cũng biết ta nhà mẹ đẻ họ Nghiêm. Ca ca ta vẫn vọng tử thành long, nhưng là các nhi tử đều không chịu thua kém. Hắn liền tưởng bồi dưỡng đời cháu. Không biết người có thể hay không chọn một cái làm đệ tử. Lục Thị Thu trong đầu đột nhiên nhớ tới đoạn Thanh Hồng từng nói lời. Đoàn gia cửa hàng đích chi vì bồi dưỡng người đọc sách, tiêu phí thật lớn, đáng tiếc cuối cùng chỉ bồi dưỡng được một cái cử tử. Nghiêm gia cửa hàng khẳng định cũng là. Lục Thị Thu còn chưa trả lời, Trương lão gia nhẹ giọng ho khan khụ. Việc này ngươi cùng đại cữu tử nói qua sao? Ta nhớ hắn giống như vì tộc học mời một vị đức cao trong chúng đại nho đi. Trương Hữu Xanh cũng nhớ đến. Đúng vậy, đại cữu còn giống như cùng kia đại nho nói. Nếu hắn có thể nuôi dưỡng được một cái cử nhân, hắn liền khen thưởng cái kia đại nho 10 vạn lượng bạc. Tức giận đến kia đại nho phất tay áo đem đại cữu mắng được cẩu huyết phún đầu. Nói hắn một thân hơi tiền vị, chờ chén cùng hắn làm bạn. Lục Thị Thu trợn mắt há hốc mồm. 10 vạn 2, chuyện tốt như vậy, như thế nào không ai tìm hắn đâu. Trương phu nhân cũng không phủ nhận, trên mặt có chút xấu hổ. Nàng từ nhỏ xuất thân thương nhân, vì khích lệ cấp dưới, nhất thường dùng biện pháp chính là khen thưởng. Nhưng là theo người đọc sách, liền không thể đề ra tiền. Đại ca dùng tiền đập bọn hắn, bọn họ không phải sáng không cảm kích, ngược lại cảm thấy nàng đại ca dung tục. Lục Thị Thu đáy mắt ứa ra kim quang. 10 vạn lượng bạc, thanh âm hắn trong tất cả đều là hưng phấn. Nếu là nhiều như vậy bạc, hắn chẳng phải là có thể đem cả nhà đều biến thành tuyệt thế thiên tài. Trương phu nhân thấy hắn đối tiền có hứng thú, biết nghe lời phải đối. Đại ca của ta không thiếu tiền, ngươi nếu có thể cho hắn bồi dưỡng được một cái tiến sĩ, 20 vạn lượng cũng không có vấn đề gì. Lục Thị Thu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. 20 vạn lượng, hắn bốc lên bị phá xuyên phiêu lưu nghiên cứu máy hơi nước, mới chỉ có 5 vạn 2, chỉ là bồi dưỡng được một cái tiến sĩ có thể có 20 vạn lượng. Chuyện tốt như vậy, hắn muốn là ra bên ngoài đẩy, hắn chính là ngốc tử. Lục Thì Thu lúc này mới tin tưởng Tứ Ất đã từng nói lời nói. Đời sau làm giáo dục không thiếu tiền. Lục Thì Thu lúc này đáp ứng. Ta nhất định sẽ hết sức. Trương phu nhân rất là cao hứng. Theo nàng, Lục Thì Thu như vậy người đọc sách càng được nàng thưởng thức. Trên đời này căn bản cũng không tồn tại không ăn ngũ cốc hoa màu người. Nói tình như thế nào liền dung tục. Không có tiền, như thế nào mua đồ. Không có tiền, như thế nào thi khoa cử. Mỗi một người đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Trương lão gia vừa mới đối Lục Thì Thu đeo lên lọc kính trong nháy mắt này ngã được hiếm nát. Cái này Trạng Nguyên Lang thật đúng là tiếp địa khí a. Trương Hựu xanh cho Lục Thì Thu rót rượu, cảm tạ hắn mấy ngày gần đây giúp. Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào, đưa một phong thư, giao cho Trương lão gia. Trương lão gia sắc mặt lập tức ngưng trọng. Trương phu nhân cho rằng đại nhi tử đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi, làm sao? Trương lão gia đem thư đưa cho nàng. Trương phu nhân che ngực, tại sao có thể như vậy? Trương Hựu xanh góp sang đây xem, đằng được từ trên ghế đứng lên. A, thiên hoàng bệnh nặng sắp chết, trung cổ độc. Cái này, Trương phu nhân đột nhiên nghĩ tới, trách không được đâu. 5 năm trước, nữ hoàng liền đi xuống chiếu thư, nói ai có thể giải tử mẫu cổ độc liền có thể phong hầu. Lục Thì Thu ánh mắt mạnh mẽ lui, hắn cũng nhớ đến. Việc này còn náo loạn rất dài một đoạn thời gian. Đáng tiếc cuối cùng vẫn còn sống chết mặc bay. Loại độc này ngay cả thần y Trương Xuyên Đen đều không giải được. Nhưng là Lục Thì Thu biết Tứ Ất có thể giải. Trong thương thành bán thuốc giải độc, một bình muốn 5 vạn 2. Lúc ấy hắn không nghĩ vì một cái hư tước đổ nợ Tứ Ất nhiều bạc như vậy, cho nên không chút do dự liền cự tuyệt. Lần này Lục Thì Thu lại không có do dự. Lúc trước nếu không phải là thiên hoàng vừa lúc ngự giá trở về, nhà bọn họ không biết còn muốn tại trong tù gặp bao nhiêu tội đâu. Người muốn nói lương tâm. Lục Thì Thu ngẩng đầu nhìn hướng Trương phu nhân. Trương phu nhân, ta muốn đi hàng kinh thành. Các người có thương đội muốn đi kinh thành sao? Mọi người từ ngu ngơ trung hoàn hồn. Thiên hoàng đã 5 năm chưa từng xử lý công việc, bây giờ là nữ hoàng cầm quyền. Hắn đi thật, đối chiều giã trên dưới, ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên đại gia khiếp sợ sau đó, liền nên làm chi làm chi. Trương phu nhân gật đầu, 5 ngày sau, chúng ta đích xác muốn có một chi thương đội trở lại kinh thành. Vẫn không chen vào nói Lục thì, đông nóng nảy, tam ca. Ngươi đi kinh thành làm cái gì? Lục Thì Thu không muốn để cho người khác biết hắn có thuốc giải độc sự tình. Lúc này nở nụ cười. Đương nhiên là sớm điểm kiếm kia 10 vạn lượng bạc. Hắn tuyệt không sợ bị người nói dung tục. Bởi vì có bạc, hắn liền sẽ mở ra dục anh phường. Tất cả mọi người biết hắn kiếm tiền là vì làm việc thiện. Ai muốn nói hắn tràn ngập hơi tiền vị. Hắn có thể đem người nọ oán hận chết. Trương phu nhân lại rất cao hứng. Đi a, 5 ngày sau, ta liền khiến cho người thông chi ngươi. Trên đường trở về, Lục Thì Đông muốn cho hắn lại đợi vài ngày. 6 ngày sau, chúng ta liền muốn thi thi hương. Ngươi không ở, chúng ta có vấn đề đều không biết nên hỏi người nào. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đã chuẩn bị đủ đầy đủ. Không kém 2 ngày nay, vạn nhất thực sự có sẽ không, ngươi có thể đi Trương gia, hướng cô gia thỉnh giáo. Lục Thì Đông thấy hắn quyết tâm, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được rồi, vậy ngươi trên đường chú ý chút. 5 ngày sau, Lục Thì Thu mang theo Trương phu nhân thư tín, theo Trương gia thương đội hướng kinh thành xuất phát. Thương đội mang theo hàng hóa, đi lại tương đối chậm. Đi gần 2 tháng mới đến kinh thành, vừa mới tiến kinh thành, Lục Thì Thu liền phát hiện kinh thành rộng nhất con đường đó bịt lên. Con đường này gọi ngày phúc đường, thẳng tắp một cái tuyến, có thể nối thẳng hoàng thành, chừng 3 trượng rộng, phô đường đá xanh, phi thường thuận tiện. Theo lý thuyết, con đường này hẳn là không cần tu mới là, nhưng nó đích xác bị bịt kín kẽ, thậm chí lo lắng người khác nhìn. Bên ngoài còn che phủ một tầng vải dầu, bên trong thường truyền đến bùm bùm thanh âm. Xem ra bên trong đang tại sửa đường, bọn họ chỉ có thể đường vòng. Lục Thì Thu một mình vào ở khách sạn, hướng trung tâm thương mại mua một bình thuốc giải độc, bóc hoàng bảng, đến hoàng thành ngoài cửa, thỉnh cầu tiến cung. Từ trong cung đi ra, Lục Thì Thu trong ngực ôm nữ hoàng ban thưởng 5 vạn lượng ngân phiếu. Hắn không muốn cái kia hư tước, mà là đổi cái thực dụng ban thưởng. Hắn muốn thành lập Dục Anh Đường, vì để tránh cho phiền phức, hắn thỉnh nữ hoàng đề ra tự. Nữ hoàng đáp ứng một tiếng, lại làm cho hắn nghĩ cái đến tiền lộ tử. Cái này 5 vạn hai kiến cái Dục Anh Đường, nghe vào tai dư dật, nhưng là cái này 5 vạn hai là cái chết tiền. Sau này tiêu dùng ngày càng tăng nhiều, tiền này ngày càng giảm bớt. Muốn nhường Dục Anh Đường lâu dài mở ra đi xuống, phải có liên tục không ngừng đến tiền lộ tử. Lục Thì Thu mở ra qua cửa hàng không giả, được hàng hải sản cửa hàng không thích hợp nữ tử kinh doanh. Lục Thì Thu ở kinh thành chung quanh đi dạo, muốn nhìn một chút cũng có chút nào mặt tiền cửa hiệu nữ tử có thể kinh doanh. Đáng tiếc là cực ít có mấy chỗ mặt tiền cửa hiệu là nữ tử kinh doanh. Nhưng là các nàng sơ phụ nhân búi tóc, hiển nhiên đã thành thân. Đại đa số cô nương chẳng sợ thiếu tiền, vì mình thanh danh cũng không chịu xuất đầu lộ diện. Lục Thì Thu ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một nhà hiệu thuốc bắc. Trước cửa đứng hai nữ nhân, nói đúng ra là một vị phụ nhân lôi một cái 14-15 tuổi cô nương. Hai người quần áo phổ thông, cô nương kia cắn môi, không ngừng lắc đầu. Cô nương này rõ ràng có gì nan ngôn chi ẩn, nhưng là hiệu thuốc bắc trong tọa đường đại phu đều là nam nhân, nàng chính là không chịu đi vào. Hai người trải qua ngắn ngủi đánh rằng co, phụ nhân thành công đem cô nương lôi đi vào. Còn không đợi Lục Thì Thu xoay người, cô nương kia cả khuôn mặt đỏ thấu, nhanh chóng từ bên trong vọt ra. Phụ nhân gắt gao đuổi theo ở sau lưng nàng. Lục Thì Thu phúc trí tâm linh, nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắn có thể chuyên môn mở một nhà nữ tử hiệu thuốc bắc. Có lẽ chủ ý này có chút cách kinh phản đạo, nhưng là Dục Anh Đường không có khả năng vẫn bỏ tiền nuôi sống những kia cô nhi. Chờ những cô nương này cập kê sau, đến Dục Anh Đường làm việc, chính mình kiếm của hồi môn, cũng là một cái đường ra. Hạ quyết tâm sau, Lục Thì Thu liền trở về khách sạn lưu loát viết một quyển văn chương. Viết thông sau, hắn lặp lại sửa chữa, xác nhận không có lầm sau dâng lên cho nữ hoàng. Nữ hoàng rất nhanh triệu kiến hắn, xem qua hắn văn chương, phi thường hài lòng, hơn nữa rất khẳng khái cho hắn 10 khoảnh ruộng tốt, làm Dục Anh Đường điền sản. 10 khoảnh chính là 1 vạn mẫu. Kinh thành ruộng tốt so Diêm Kiệm huyện muốn quý, 1 mẫu ruộng tốt trị 10 lượng bạc. Nữ hoàng tương đương với thưởng hắn 10 vạn lượng bạc. Lục Thì Thu kích động vạn phần, quỳ xuống tạ ơn. Nữ hoàng lại vẫy tay, những bạc này là lấy trẫm cá nhân danh nghĩa thưởng của ngươi. Ngươi làm trẫm vẫn muốn làm, lại không có cơ hội làm sự tình, là trẫm nên cảm ơn ngươi. Trẫm hy vọng ngươi có thể đem cái này Dục Anh Đường quản tốt, không muốn xuất hiện ngược đồng sự kiện, lại càng không muốn vì người khác làm đồ cưới. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, ngược đồng, vì người khác làm đồ cưới. Trước một cái, hắn hiểu được, sau một câu là có ý gì. Nữ hoàng thấy hắn tựa hồ không hiểu lắm, lại nhiều nói 2 câu, những kia nuôi không nổi nữ anh, liền tưởng đem con ném tới Dục Anh Đường người ta, chờ các ngươi tân tân khổ khổ nuôi lớn, bọn họ liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem con muốn trở về. Kia các ngươi không phải bạch bạch bận việc một hồi sao? Nếu bọn họ thật sự muốn hồi đứa nhỏ, nhất định phải làm cho bọn họ phó thanh tất cả dưỡng dục phí. Lục Thì Thu hiểu là hắn đích xác không có nữ hoàng nghĩ đến như vậy chu toàn. Xem ra nữ hoàng nói nàng trước muốn thành lập dục anh đường không phải giả. Khả năng nàng quá bận rộn, trong lúc nhất thời không để ý tới chuyện này. Vì cái gì hắn sẽ nghĩ như vậy đâu? Bởi vì nữ hoàng tóc so 3 năm trước đây thưa thớt rất nhiều. Tứ Ất nhưng là nói, dùng não quá nhiều, tóc rớt được tương đối nhanh. Lục Thì Thu miên man suy nghĩ tại, chỉ nghe nữ hoàng tiếp tục nói, chờ dục anh đường thành lập, bọn nhỏ trưởng tới 6 tuổi, ta liền phái trong cung mama đi qua giáo dưỡng, tuyển chút đứa bé hiểu chuyện vào cung, đãi 20 tuổi liền thả ra cung gả cho người, trong cung ban thưởng nhiều, đây cũng là một cái đường ra. Lục Thì Thu nào có không đồng ý, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đương nhiên nữ hoàng sẽ không nói cho hắn biết, nàng sở dĩ tuyển những thứ này bé gái mồ côi vào cung. Chỉ là không nghĩ tại dân gian tuyển cung nữ, hao tài tốn của không nói, những cung nữ này có người nhà, tại dân gian có uy hiếp, bị người đắn đo ở người, bất đắc dĩ cũng sẽ làm ra chuyện hồ đồ. Nữ hoàng lại hỏi tới một chuyện, trước ngươi không muốn làm quan, muốn thư lập nói. Hiện tại như thế nào? Lục Thì Thu rất thức thời từ trong lòng lấy ra 2 quyển sách. Bẩm bệ hạ lời nói. Thư đã viết xong. Hắn đến trước đoán được nữ hoàng sẽ hỏi vấn đề này. Hắn đáy lòng cũng là vui vẻ. Nếu hắn thư có thể được nữ hoàng thưởng thức. Viết cái tự. Đóng dấu. Chẳng sợ chỉ là đơn giản khen ngợi một câu. Sách này liền không lo bán không được. Cung nhân dâng lên đi qua, nữ hoàng lại không vội mà nhìn, phóng tới bên cạnh, ngươi đi xuống trước đi. Lục Thì Thu gật đầu xác nhận, mang theo địa khế xuất cung, tác giả có lời muốn nói, chi tiết cứu thiên hoàng quá trình tại, xuyên qua sau. Ta có 4 hiếu thuận nhi tử, 146 chương. Có thân nói 2 bản đều nhìn, có lặp lại. Cho nên nơi này một bút đại qua. Cảm tạ tại 2 tháng 2 năm 2020 22 giờ 2 phút 16 giây tương đương 3 tháng 2 năm 2020 22 9 giờ 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu tiên nữ 2 cái cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nạch, o, 40 bình, một cái củ cải 10 bình, trường nguyệt 5 bình, trời trong không mưa, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 11 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,